Các Bình vừa lo lắng vừa suy nghĩ. Đổng Thừa là một kẻ thật tinh ranh. Bỗng Các Bình nhìn thấy có một tia sáng ở phía sau giường nằm. Đó là cánh cửa sổ không được khép kín. Các Bình phải lây hoay mãi mới thoát được ra ngoài. Các Bình thoát qua cửa sổ ra ngoài, vòng qua vườn hoa phía sau, chạy đến cửa cung. Đêm đã khuya, nhưng sau khi nghe Các Bình nói bệnh tình quốc cũ trở nên nguy kịch, phải ra phố tìm thuốc, hai tên thị vệ để Các Bình ra ngoài khỏi cung. May mà chúng không nhìn thấy Các Bình đi chân không. Ra khỏi cung, Các Bình chạy như một người điên, chạy thẳng đến cửa viên môn phủ Tào. Hạ Hầu Đôn đang tuần tra, ở cửa đã nhìn thấy. Hạ Hầu Đôn quen biết Các Bình nên hỏi. Đêm hôm khuya khắc có việc gì gấp thế? Hiện thừa tướng ở đâu? Xin cứ vào trong ấy, tôi đưa thẻ lệnh cho ông. Các Bình cầm thẻ, đi vào trong phủ. Tào Mạnh Đích đang vui đùa cùng đoàn thị nữ. Một cô tươi như hoa, đẹp như ngọc đang ngồi ở trên đùi. Mấy cô khác vây quanh, đang bón cho Tào Mạnh Đích ăn những thứ hoa quả gì đó. Thưa tướng, các thái y có việc gấp cần bẩm báo. Tào Mạnh Đức đang thích thú, tỏ vẻ khó chịu. Bảo thái y sáng mai hẳn đến, làm mất cả hứng. Các Bình đã đến gần căn phòng của Tào Mạnh Đức. Tào Mạnh Đức nhìn thần sắc thất thường của Các Bình, biết ngay là có chuyện quan trọng. Lũ thị nữ nhìn thấy sắc mặt của Tào Mạnh Đức, đâu còn dám tiếp tục đùa vui, gợi tình. Các cô sửa sang lại quần áo, rồi tìm cách lui ra ngoài. Thừa tướng, đêm nay bọn Đổng Thừa mưu mô hãm hại thừa tướng. Các Bình xin đến bẩm báo. Sau đó, Các Bình kể lại ngắn gọn những điều nghe thấy. Sau phút bất ngờ, Tào Minh Đức vô cùng giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, răng nghiến ken két. Tào Minh Đức đập tay xuống bàn nói. Ta chưa kịp trừng trị các người lại định hại ta, tốt lắm. Đêm nay Tào Minh Đức lại phải chém giết. Lập tức lệnh được truyền, Tào Nhân dẫn quân đến phủ Đổng Thừa, hứa chữ đến nơi Dương Tử phục ở. Trương Liêu đến phủ tướng quân chủng tập, sắp xếp xong mọi việc, Tào Mạnh Đức nắm chặt tay Các Bình. Thái y là người đại đức, đại nghĩa, khiến ta vô cùng cảm động, không biết nên cảm ơn ngài như thế nào. Lát sau, bỗng Tào Mạnh Đức lại hỏi, vì sao ngài lại cứu ta? Nghe Tảo Tử nói, thừa tướng là người biết thương yêu trăm họ. Thừa tướng cho khai khẩn trồng trọt, tu sửa đường xá, bình thiên hạ. Tôi cũng phải làm một việc nho nhỏ, có lợi cho nhân dân. Nếu quốc cửu thực hiện được âm mưu, thì thiên hạ lại rơi vào một cục diện khó khăn, không thể nào cứu vãn nổi. Tào Mạnh Đức lại càng cảm động và nói, các thái y thông minh và đại nghĩa, thật hiếm có, hiếm có. Từ nay, ngày sẽ ở bên ta, bệnh đau đầu, kinh niên của ta có thể lại tái phát.